Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, băng tiết năng lượng điểm sổ. Ta chỉ muốn đi vào đợi nửa ngày. Liễu Nguyệt Nhi nói rằng, vậy mời thanh toán 500 điểm năng lượng là được. Người đi theo hầu cung kính nói rằng, Liễu Nguyệt Nhi tay nắm cửa bao trùm ở văn lộ ở trên. Trên cánh tay huy chương mà bắt đầu có chút giảm thiểu. Giảm thiểu bộ phận kia dung nhập văn lộ cái đó. Lúc này đại môn mới từ từ mở ra. Mới vừa mở cái cửa vá, Lâm Hiên cũng cảm giác được một cổ nồng đậm sinh mệnh khí tức từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Túi đắp lên người cảm giác được hết sức thoải mái. Hắn đều có thể cảm giác được cổ hơi thở này dung nhập trong cơ thể. Bắt đầu khôi phục trong cơ thể hắn tiêu hao. Nếu như thân thể có thương tích thế nói, đồng dạng có thể trị liệu. Ở chỗ này đều không cần dùng đan dược. Đơn thuần vào bên trong đả tọa xuống là có thể khôi phục. Ta đây đi vào trước khôi phục. Đợi lát nữa tựu ra đến. Liễu Nguyệt Nhi đối với hắn gật đầu. Liền tiến vào phòng. Một cái phòng chỉ có thể vào một người. Trừ phi mặt khác thanh toán năng lượng điểm sổ. Bằng không là không thể đi vào. Liễu Nguyệt Nhi đi vào sau. Cái này đánh cửa đá tự động đóng ở trên. Lúc này hắn chứng kiến một cổ năng lượng màu u lam bay vào người đi theo hầu cánh tay trong. Hơi chút nhiều một chút như vậy năng lượng. Lâm Hiên cảm giác được cổ năng lượng này cũng không nhiều. Tối đa cũng chỉ có khoảng 1% khoảng chừng. Nói rõ một chút chính là Liễu Nguyệt Nhi tiêu phí năng lượng điểm. Trong đó có 1/5 biến thành hắn điểm số. Những người này cũng không phải băng tuyết thành yêu tộc. Đồng dạng là bên ngoài yêu tộc. Chỉ là bọn hắn trở thành duy trì băng tiết thành các loại phương tiện vận chuyển người bán hàng. Thù lao chính là chỗ này băng tiết năng lượng. Từ tầng thứ 4 bắt đầu đều có rất nhiều cách kiếm lấy băng tiết năng lượng. Tỉ như bày sạp buôn bán đồ đạc. Chỉ cần mình nguyện ý là có thể giao dịch ra ngoài. Còn như điểm số tùy ý tự mình tiến tới nói. Nhưng nhất dạng rất nhiều yêu tộc đều có thể cẩn thận mua. Cái này băng tuyết năng lượng đến từ không dễ. Đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền tốn ra. Trừ bày sạp giao dịch bên ngoài. Và lại chính là làm những thứ này phương tiện người bán hàng. Nhưng chuyện này cũng không hề là ai cũng có thể làm. Đây là từ tầng chủ đến quyết định. Để cho ngươi làm mới có thể làm. Cho nên tầng chủ quyền lợi vẫn đủ đại. Nhưng là giới hạn hơn thế. Băng tuyết tháp tầng chủ tiến nhập những thứ này phương tiện. Đồng dạng là cần tốn hao băng tiết năng lượng điểm sổ. Chỉ là bọn hắn có thể hơi chút ưu đãi chút. Kiếm lấy băng tiết điểm số nhiệm vụ. Và lại chính là khiêu chiến nhiệm vụ. Ở nơi này băng tiết tháp trong. Sẽ có bất đồng nhiệm vụ có thể làm. Nhưng thật đáng tiếc chỉ có đệ ngũ tầng mới có làm. Cuối cùng kiếm lấy băng tiết năng lượng điểm sổ. Đó chính là đơn giản nhất thô bạo luận võ. Cũng là kiếm được tối đa. Điểm ấy đương nhiên không thể nghi ngờ. Trực tiếp đem đối phương điểm số cho kiếm qua đây. So với giao dịch gì đều phải đơn giản hơn nhiều. Nói tuy nói như thế. Nhưng là muốn xem đối phương có cho hay không khiêu chiến. Thực lực của chính mình có đủ hay không? Có chút không muốn khiêu chiến. Có thể tuyển chọn làm nhiệm vụ. Có thể tuyển chọn bày sạp. Hay hoặc là tuyển chọn làm nơi đây người bán hàng. Kiếm lấy băng tiết năng lượng phương pháp rất nhiều. Cũng không hạn định với khiêu chiến đến kiếm lấy. Giống như cho bọn hắn một ít chiếu cố. Có năng lực lượng điểm số sau có thể lợi dụng nơi đây tu luyện tràng sở. Như vậy thì có thể đem mình trở nên mạnh mẽ. Hiển nhiên cái này băng tiết tháp người sáng tạo đối chiến người yếu ớt hay là tương đối bao dung. Chỉ cần có đầy đủ nỗ lực. Đồng dạng có thể cấp cho leo lên cơ hội. Bất quá cuối cùng có thể thu được 10 miếng băng tiết huy chương. Nhất định phải thông qua chiến đấu đến kiếm lấy. Cái này là không cách nào cải biến. Càng đi về phía sau cần chút sổ lại càng khủng bố. Dựa vào những thứ này vụn vặt có thể đạt được 10 miếng băng tiết huy chương sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhưng sở phí thời gian có thể là hơn mấy ngàn vạn năm. Có thể hay không sống đến lúc đó chính là mặt khác nói. Vì vậy ở tầng thứ nhất đánh bại những yêu tộc kia lúc, thu được có thể lượng biến thiếu, không phải có thể lượng biến thiếu, mà là ngưng kết thành một cái huy chương cần có thể lượng biến nhiều. Căn cứ Lâm Hiên từ Hồ Hồng trong miệng biết, đại khái là lấy gấp 5 lần tăng lên đi tới. Ban đầu cơ số chính là 100 điểm. Quả thứ hai là gấp 5 lần nói. Đó chính là 500 điểm. Quả thứ ba gấp 5 lần đi tới nói. Đó chính là 2.500 điểm. Quả thứ tư hạ xuống nói. Đó chính là 1.2500 điểm. Căn cứ như vậy suy đoán nói. Liên tục gấp 5 lần chồng chất đi tới. Đạt được thứ 10 tấm huy chương nói. Cần chút sổ là 2 ức điểm. Đây là kinh khủng bực nào số lượng. Chẳng trách tầng thứ 4 trong khoảng cũng không thể lấy tiền sử dụng. Chủ yếu là điểm số quá ít. Vào một khôi phục phòng nửa ngày liền cần 500 điểm số. Tầng thấp băng tiết huy chương lập tức một cái cũng không nhìn cho nên liền định nghĩa là 4 tầng. Trở lên, như vậy chỉ ít không biết đợi nửa thiên sẽ không. Vẫn có thể chờ lâu vài ngày. Huống hồ cái này chỉ là chỉ khôi phục phòng. Còn lại phòng tu luyện tiêu hao năng lượng điểm. Vậy coi như là cực kỳ khủng bố số lượng. Về phần đang nơi đây làm người bán hàng. Có thể từ đó rút ra 1/5 năng lượng. Chỉnh thể mà nói vẫn tương đối khả quan. Nhưng càng đi về phía sau những thứ này liền trở thành phù vân. Dù sao đến phía sau huy chương năng lượng đều là lấy trăm vạn tính toán. Thắng một trận đều đè ở nơi đây đợi đã nhiều năm. Thậm chí vài thập niên. Xét đến cùng, hay là khiêu chiến kiếm tương đối nhanh, mà không phải ở chỗ này làm người bán hàng. Những thứ này khoản thu nhập thêm thật sự là quá ít. Cho nên đại đa số cũng sẽ không làm cả đời. Chỉ là thực lực không mạnh. Chỉ có thể thông qua phương pháp này đến kiếm chút băng tiết năng lượng. Sau đó dùng tác tiến nhập tu luyện tràng sở. Trở nên mạnh mẽ sau đó mới đi khiêu chiến. Ta nghĩ đi tu luyện phòng. Không biết nơi đây có cái gì có thể đề cử. Lâm Hiên nghĩ biết. Dự định đi tu luyện một phen. Hắn cảm giác mình đều sắp đột phá. Nghĩ trùng kích đi tới đạt được uẩn đan kỳ tầng 5. Mấu chốt là hắn sẽ đối với thượng đẳng 4 tầng tầng chủ hùng phách. Hắn không rõ ràng lắm cái này hùng tộc thực lực như thế nào. Nhưng hắn cảm giác được không tăng xuống năng lực mình nói. Không nói đối phó hùng phách. Có thể hay không ở đệ ngũ tầng sống lâu cũng là cái vấn đề. Y theo suy đoán này xuống phía dưới. Tầng kế tiếp trọng lượng chính là ở chỗ 110 vạn cân. Cái này khủng bố trọng lượng hắn đang vận chuyển hồi vân quyết là có thể chịu đựng được. Nhưng chống đỡ là chống đỡ. Chiến đấu đây. Hết thảy đều phải phòng ngừa chu đáo. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu. Hắn cảm giác mình sắp đột phá. Cũng là nên đột phá. Có. Người đi theo hầu hai mắt tỏa sáng. Làm thỉnh thủ thế nói ra. Thỉnh đi bên này. Lấy tiền có thể có trích phần trăm. Hắn nhất định là hài lòng. Cũng không luận đối phương là người nào. Đều là lấy khuôn mặt tươi cười đối đãi. Ở hắc hổ tộc dưới sự hướng dẫn. Bọn họ đi tới tương đối sâu nơi đoạn đường. Đồng thời giới thiệu. Nơi đây có thể căn cứ ngài thuộc tính tới chọn. Không biết ngài là cái gì thuộc tính đây? Thuộc tính sao? Lâm Hiên cau mày. Ngẫm lại nói ra. Ta không có gì thuộc tính đáng nói. Từ trên ý nghĩa mà nói. Chỉ cần linh hồn phụ thể. Hắn sẽ có tương ứng thuộc tính. Cho nên chưa nói tới là loại nào thuộc tính. Vậy có không có tăng trọng lực tu luyện tràng sở đây? Ta hiện tại đã nghĩ đi cái này. Lâm Hiên chính là muốn đề thăng bản thân khí lực. Đây mới là chính yếu. Ngài là nghĩ đoán thể đúng không? Thỉnh hướng bên này qua đây. Ta có tốt đề cử nơi cho ngài. Nói xong hắn xoay người liền đi về phía trước. Mắt hổ trong kẹp mang theo vài phần hàn mang. Convert by King Killer. Hết chương.